Chiến thần Cuồng Phong, chương 838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 838 ngọn lửa quanh thân Trúc Cửu Sinh bùng cháy dữ dội. Trong bán kính 100 mét, lấy anh ta làm trung tâm, tạo thành một vùng chân không ngay cả đám người của Ly Hỏa Trại cũng sợ rằng ngọn lửa không có mắt này sẽ bùng về phía mình. Vội vàng lui về phía sau. Tất cả những gì chạm vào ngọn lửa, lá cỏ, cây cối, tất cả đều biến thành tro tàn ngay trong chốc lát. Ngay cả không khí, dưới sự đe dọa của ngọn lửa, cũng đang xoay chuyển, đập và né tránh. Dường như tất cả mọi thứ đều sẽ bị tan chảy bởi nhiệt độ cao của ngọn lửa. Ngay sau đó, một ngọn lửa bắn ra từ trong đôi mắt của Trúc Cửu Sinh giữa không trung bùng lên một đám lửa to lớn. Tiếp tục bay về hướng Tân Vũ Phong. Mộc Dung chỉ giật mình trong lòng. Cả người vô thức mà chấn động. Ly Hỏa Kim Đồng. Liệt Diễm Phần Thiên. Tin tức về việc Trúc Cửu Sinh có được truyền thừa thần thông bí ẩn, từ lâu đã không còn là bí mật ở Thập Vạn Đại Sơn. Mộc Dung chỉ đã nghe nói cách đây rất lâu. Sức mạnh của nó vô cùng đáng sợ. Mặc dù Mộc Dung chỉ chưa tận mắt nhìn thấy nó, nhưng cũng nghe nói rằng Trúc Cửu Sinh đã dùng một chiêu này để giết sạch một đội quân nhỏ tầm chục người chỉ bằng cái nhấc tay. Mặc dù những người trong đó đều là minh kình, nhưng Trúc Cửu Sinh lúc đó cũng mới có được truyền thừa cách đây không lâu. Vẫn chỉ là cảnh giới ám kình. Nhưng bây giờ, Trúc Cửu Sinh đã là ám kình đỉnh, đã bước vào cảnh giới bán bộ tông sư. Còn Tân Vũ Phong vẫn chưa đạt tới bán bộ tông sư. Suy nghĩ về điều đó, Mộc Dung chỉ tạm dừng tốc độ rút lui. Giọng nói trong trẻo hét lên. Anh Tân, mau đi thôi. Anh không thể chống lại ngọn lửa đó đâu. Nhưng bóng dáng Tân Vũ Phong vẫn đứng yên tại chỗ như trời trồng. Không có bất kỳ phản ứng nào. Mộc Dung chi vô thức muốn chạy nhanh trở lại sông về phía trận lửa để kéo Tân Vũ Phong đi. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng dáng của Tân Vũ Phong đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Hu hu hu, vành mắt Mộc Dung chỉ ngay lập tức đong đầy nước mắt. Bất chấp cái nóng hừng hực xung quanh mà lao vào trận lửa. Tuy nhiên, ngay vào lúc sắp chạm vào ngọn lửa đó, nỗi sợ hãi theo bản năng vẫn khiến Mộc Dung chỉ không thể tiến về phía trước. Không, Mộc Dung chỉ cất lên tiếng gào thét thê lương. Làm sao có thể như vậy được? Tại sao anh Tân không trốn đi? Đều tại cô, không kịp nói cho kỹ càng với Tân công tử về sự đáng sợ của Trúc Cửu Sinh. Nước mắt của Mộc Dung chỉ chảy ào ạt ra ngay lập tức vào lúc này. Tân Vũ Phong và cô chưa từng giấu giếm, bèo nước gặp nhau nhưng để cứu cô, mà đã bị chôn vùi trong biển lửa. Mẹ kiếp, thằng nhãi này tiếp tục vênh váo nữa đi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với tuyệt chiêu này của thiếu chủ, thế mà trốn cũng chẳng trốn. Liền bị thiêu chết, cũng đáng đời làm. Ha ha ha, cô gái nhỏ, vẫn trông chờ có người tới cứu cô à. Anh hùng cũng phải biết tự lượng sức mình. Chậc chậc, bây giờ không phải là bị thiếu chủ của chúng tôi thiêu thành cho cặn hay sao? Mà lúc này, ngay giữa trung tâm ngọn lửa đang cháy hừng hực, tư thế của Tân Vũ Phong vẫn không thay đổi. Đứng dựa vào đao, một mái tóc ngắn hơi dài, không ngừng tung bay dưới ngọn lửa, nhưng lại không bị thiêu đốt một chút nào. Cách chương